Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Luận Các Chủng Tộc Linh Hồn Hương Vị, chương 173, là ta hoa mắt vẫn là ngươi hoa mắt trong không khí một mảnh lặng im. Lặng im đến bác trong cổ thư mặt đều lại xuất hiện một nhóm. Sau đó Úc Vãn Vãn mới quay đầu nhìn về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần. Trạm thu tàng bản ta cũng nhìn thấy, Trích Thủ Trích Tinh Thần ngược lại là rất tỉnh táo. Hắn trêu chọc nói, có hay không một loại hai người chúng ta là thiên mệnh chi tử cảm giác. Một cái tùy tiện mang ra đồ vật chính là áp trục bảo bối. Đi trên đường thì có tiểu đệ quỳ lại, Tô Tĩnh dùng một loại không thể nói ánh mắt nhìn xem Trích. Thủ Trích Tinh Thần, nội tâm ốt đại khái là... Nguyên lai bá đạo tổng giám đốc cũng sẽ nhìn những này nam nhiều lần tiểu thuyết a. Không phải, ngược lại là có một loại đụng vào quỷ cảm giác. Úc Vãn Vãn giang tay ra. Thuận tiện nói một câu, ngươi không phải thiên mệnh chi tử, ngươi là thiên mệnh cha hắn. Nói ngắn gọn, ngươi là thiên mệnh chi tử ông nội e. Đánh gãy một chút, như vậy thiên mệnh là ai đâu? Hắc Sơn Đại Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Úc Vãn Vãn biểu thị, ta chính là đánh cái so sánh. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng bị Úc Vãn Vãn cái này một đống cái. Gì thiên mệnh cha hắn, thiên mệnh chi tử luận điệu làm cho có chút loạn. Giờ khóc giờ cười sờ sờ tóc của nàng. Sau đó biểu thị, bảo bối, chúng ta nói xa đi. Hiện tại trọng điểm chẳng lẽ không phải là bác cổ sách sao, hừm. Đúng, Úc Vãn Vãn vỗ đầu một cái. Nhìn về phía bác cổ sách, a, nữ nhân, bác trong cổ thư lại nổi lên một hàng chữ. Nó có phải là đang giễu cợt ta? Úc Vãn Vãn làm bộ bị Trích Thủ Trích Tinh Thần ngăn lại. Một tay liền muốn đi xé sách, Trích Thủ Trích Tinh Thần một mặt bất đắc dĩ phối hợp nàng. Trích Thủ Trích Tinh Thần nên phối hợp ngươi diễn xuất ta náo loạn một hồi. Mấy người nhao nhao ngồi xuống, bác cổ sách huyền phù ở trước mặt bọn họ. Bắt đầu một nhóm hiện ra chữ viết, đến thuyết minh mình là thế nào đến Úc Vãn Vãn bọn người bên người. Kỳ thật không có gì khó khăn, bác cổ sách mặc dù gọi sách, kỳ thật nó chỉ là dùng sách hình thức làm vật trung gian để diễn tả. Nó là có thể bám vào tại bất luận cái gì thư tịch phía trên lấy về mình dùng. Như vậy, ý của ngươi chính là... Ngươi bây giờ có thể giúp chúng ta? Trích Thủ Trích Tinh Thần gõ bàn một cái nói. Bác cổ sách nhân tính hóa cong cong thân thể sách, chỉ cần ngươi có thể cung phụng ta, ta đương nhiên có thể vì ngươi hết thảy ngươi muốn tin tức. Như vậy cung phụng ngươi cần gì? Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu mày. Linh hồn, Úc Vãn Vãn hoảng hốt ở giữa, phảng phất thấy được bác cổ sách hít sâu một hơi dáng vẻ. Mỗi cái vấn đề cần một cái linh hồn, hoặc là các ngươi nguyện ý lựa chọn bao nguyệt. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn. Như thế chí năng đâu, còn có bao nguyệt một tháng 388 đầu linh hồn. Trong một tháng tùy ngươi hỏi vấn đề, đây chính là giá vốn, sẽ không lại thấp. Bác cổ sách uốn éo người, như lời ngươi nói linh hồn chỉ chính là cái gì, đương nhiên là bất luận cái gì linh hồn đều có. Thể a, nhưng là thông thường mà nói, thiên sứ linh hồn là mùi bạc hà, tinh linh linh hồn là mùi rau chân vịt, mị ma linh hồn là mùi việt quất, long tộc linh hồn là mùi thịt gà. Chỉ muốn các ngươi đem ta mang ở trên người, chém giết đối phương về sau, ta liền có thể tự động thu lấy linh hồn. Bác cổ sách một bộ ta rất thay các ngươi suy nghĩ dáng vẻ đi. Nhìn Úc Vãn Vãn biểu thị rất muốn đánh nó. Trích Thủ Trích Tinh Thần trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, bọn hắn xác thực cần bác cổ sách hỗ trợ, còn linh hồn cái gì, cùng lắm thì đến lúc đó giết một chút quái vật cái gì. Hy vọng bác cổ sách không muốn kén ăn. Hai ngày sau bên trong, Trích Thủ Trích Tinh Thần mượn Úc Vãn Vãn muốn sinh nhật lấy cớ, cùng Tô Tĩnh mấy người bọn hắn cùng rời đi hộ vệ đội trụ sở. Cũng không phải hộ vệ đội trụ sở không cho vào ra cái gì, mà là Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không muốn đáng chú ý. Tất lại còn có một cái đã tập hợp đủ hai khối tàng bảo đồ thần bí đoàn đội nhìn chằm chằm Ni Úc. Vãn vãn, cái này giống như có lẽ đã là ngươi lần thứ hai nói ta sinh nhật trích thủ trích tinh thần. Dùng tốt là được, chính trực mặt, bọn hắn vừa ra hộ vệ đội trụ sở, liền thẳng đến lấy phía đông đi, nơi đó cư trú phần viêm điểu. Cái này địa đồ người tới vô cùng ít ỏi. Nguyên nhân một trong chính là bọn này chim không tốt đánh không nói. Kinh nghiệm còn thấp quá phận, càng quá phận chính là, bọn hắn nghèo thứ gì đều vô dụng, Úc vãn vãn tới đều vô dụng, Úc vãn vãn meo meo meo đến nơi này về sau. Mấy người cũng không nói những khác, ăn ý phân công hợp tác, Hắc Sơn Đại Vương triệu hoán đi ra mình Băng Long. Băng Long bây giờ đã lớn lên, cùng mẹ của hắn đồng dạng to lớn, vừa mới vừa xuất hiện thời điểm, nguyên bản nóng nướng người bồn địa lập tức hạ thấp rất nhiều nhiệt độ. Mấy cái mồ hôi đầm đìa người cũng thở dài một hơi. Mà đối với phần viêm điểu tới nói, Băng Long cũng không phải là như vậy hữu hảo. Cơ hồ là tại Băng Long xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầy chim liền như lâm đại địch bốn phía loạn bay lên. Màu đỏ đốt hỏa diễm thiêu đốt lông vũ bay nhảy khắp nơi đều là. Băng Long không chút khách khí há mồm chính là một đạo long tức. Bị phun đến phần viêm điểu, trên cánh lông vũ lập tức dập tắt, toàn bộ chim đều bị đông tại tảng băng lý. Tô Tĩnh cùng trích thủ trích tinh thần thì là vui sướng bổ đao. Hắc Sơn Đại Vương cùng Úc vãn vãn thì là ngồi ở Băng Long trên thân. Hắc Sơn Đại Vương còn muốn phân ra tinh lực đến cho Băng Long hạ mệnh lệnh. Mà Úc vãn vãn thì chính là nhẹ nhõm thêm vui vẻ đoạt mấy người đầu. Mà nàng trong ngực bác cổ sách thì là tại đệ nhất bên trong phần viêm điểu chết thời điểm. Liền có chút phát nhiệt, Úc vãn vãn mơ hồ trông thấy một cái hơi mờ tiểu xào linh hồn. Bị bác cổ sách hút vào. Phần viêm điểu là vị gì mà Úc vãn vãn tò mò hỏi. Quả ớt mùi vị kiêu kiêu bác cổ quầy sách mở một tờ. Trên đó viết mấy chữ này. Kia, ăn ngon không? Úc vãn vãn chừng mắt nhìn. Úc vãn vãn tỏ ra hiểu rõ. Dù sao quả ớt thứ này vẫn là khi gia vị tương đối tốt. Làm ăn, e bọn hắn cũng không có mập mờ. Tại Băng Long trợ giúp phía dưới. Trực tiếp diệt đi hơn phân nửa phần viêm điểu. Đối ở hiện tại trích thủ trích tinh thần mấy người tới nói. Hơn 80 cấp quái vật bình thường đã hoàn toàn chính là đưa kinh nghiệm. Đến nhiều ít không có nhiều. Cho nên hắn cũng không có mập mờ. Trực tiếp cho bác cổ sách đánh đầy một tháng lượng. Sau đó, thừa dịp nơi này đầy đủ ẩn nấp. Tại Băng Long trên lưng thời điểm. Trích thủ trích tinh thần liền mở miệng hỏi. Tốt. Cho ăn no về sau, ngươi nên làm việc mà, nói cho ta, tàng bảo đồ chỉ cái kia ốc đảo, là nơi nào, hết chương.